Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, nhìn vẻ mặt giận dữ của mấy tên đệ tử chân truyền, khóe miệng Diệp Phong nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Hắn sớm đã hiểu, đám người này đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là tên vạn sư huynh kia cố ý nói những lời hạ thấp mình, chính là để chọc giận hắn. Diệp Phong liếc mắt một cái liền nhìn thấu, tên vạn sư huynh này chắc chắn đã sớm để ý đến mình, lần này cố ý đến đây chính là để khích tướng hắn ra tay. Nếu là Diệp Phong của trước kia, có lẽ sẽ nhẫn nhịn một chút. Nhưng lần này ra ngoài làm ba nhiệm vụ, hắn đã nhận được cơ duyên tạo hóa không gì sánh được, tu vi công lực tăng tiến, thủ đoạn cũng nhiều hơn. Cho nên lúc này, Diệp Phong dứt khoát thuận theo ý muốn của tên vạn sư huynh, trực tiếp nói ra những lời khiêu khích. Hắn biết rõ tên vạn sư huynh này muốn khiêu khích hắn ra tay để phế bỏ hắn, nhưng Diệp Phong lại chẳng phải cũng đang muốn giải quyết đám đệ tử chân truyền lải nhải này sao? Quả nhiên, sau khi Diệp Phong nói ra những lời khiêu khích, khóe miệng vạn sư huynh liền lộ ra một nụ cười gian kế đã thành, tự cho rằng kế hoạch của mình đã thành công. Hắn nào biết, kế hoạch của hắn đã sớm bị Diệp Phong nhìn thấu. Diệp Phong chẳng qua là thực lực bây giờ đã mạnh, căn bản không sợ bất kỳ lời khiêu khích nào, lúc này. Vạn sư huynh nhìn mấy tên đệ tử bên cạnh, nói, tên tiểu tử tầm thường này lại dám khiêu khích uy nghiêm của đệ tử chân truyền chúng ta, còn nói ra những lời cuồng vọng như vậy. Các ngươi hãy ra tay dạy dỗ hắn một trận đi. Vâng, vạn sư huynh, một nam tử trẻ tuổi tay cầm trường thương lập tức bước ra, nói, vạn sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ để tiểu tử này biết thế nào là kính sợ. Dứt lời, nam tử trường thương kia lập tức bộc phát ra khí thế tu vi cường đại. Hắn cũng là một tồn tại cấp thần vực cảnh, nhưng đã là thần vực cảnh lục trọng thiên. Phải công nhận, nội tình của vạn giới võ đạo học viện sâu không thể lường, đám đệ tử chân truyền được hưởng thụ tài nguyên tu luyện hùng hậu, nên tu vi thực lực ai nấy đều mạnh mẽ phi phàm. Lúc này, nam tử trường thương vọt tới trước mặt Diệp Phong, muốn phế bỏ hắn, mặc dù trong học viện cấm sinh tử đối đầu, nhưng đôi khi ân oán không thể giải quyết. Hai bên tự nhiên sẽ dùng một số thủ đoạn, ví dụ như trong lúc chiến đấu lỡ tay phế đi đối phương, chỉ cần không giết chết thì cũng không tính là vi phạm quy củ. Vạn sư huynh để tên này ra tay, rõ ràng là muốn phế đi Diệp Phong. Lạc Ly lúc này có chút lo lắng, vì nàng không biết thực lực chiến đấu thật sự của Diệp Phong, nhưng nàng biết rõ. Đám đệ tử chân truyền trong tiểu thế giới này, mỗi người đều là đồ đệ của các đại nhân vật, thực lực vô cùng đáng sợ. Học được rất nhiều truyền thừa mạnh mẽ mà đệ tử bình thường bên ngoài không thể tiếp xúc, nên sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Sợ Diệp Phong không đối phó được, Lạc Ly liền đứng chắn trước mặt hắn. Vút, nhưng Diệp Phong đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Lạc Ly, khẽ mỉm cười, bình thản nói, yên tâm đi, đứng sang một bên xem ta biểu diễn là được rồi. Nói xong, Diệp Phong để Lạc Ly đứng sang một bên, một mình đối mặt với nam tử trường thương. Tên này quả là một siêu cấp thiên tài không tồi. Nếu ở bên ngoài, tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ, không ai có thể địch. Nhưng trước mặt Diệp Phong, lại dường như trở nên hết sức bình thường. Hắn không hề biết suy nghĩ trong lòng Diệp Phong, cho rằng Diệp Phong sợ hãi nên mới đứng yên bất động, nam tử trường thương lập tức vung thương, tỏa ra thần quang kinh khủng. Đâm thẳng về phía Diệp Phong, trong mắt lộ ra nụ cười chế nhạo, một tên tiểu tử hèn mọn, cũng dám tranh giành nữ nhân với vạn sư huynh của chúng ta, thật không biết sống chết. Hôm nay ta sẽ phế ngươi, biến ngươi thành một phàm nhân, chịu đựng vô tận thống khổ, để ngươi biết đối đầu với những đệ tử chân truyền tôn quý như chúng ta. Rốt cuộc sẽ có kết cục thảm khốc thế nào? Nhưng đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong vươn một tay ra. Chỉ một bàn tay tùy tiện vươn ra, lập tức biến thành một bàn tay lớn màu vàng kim. Diệp Phong trong nháy mắt mở ra bá thể bất hủ kim thân, đồng thời giải phóng sức mạnh của hồng mông bất diệt thể. Vậy mà một cái đã nắm chặt lấy trường thương của đối phương. Nam tử trường thương muốn thoát ra, nhưng trường thương trong tay không hề nhúc nhích, căn bản không thể rút ra khỏi lòng bàn tay Diệp Phong. Đây là sức mạnh kinh khủng đến mức nào? Hắn lập tức kinh hãi, không nhịn được nói, ngươi làm sao có thể có sức mạnh mạnh như vậy? Ngươi không phải chỉ là một đệ tử bình thường bên ngoài sao? Diệp Phong nghe vậy, liền nhếch miệng cười, ai nói cho ngươi ta chỉ là một đệ tử bình thường? Là vạn sư huynh của ngươi sao? Vậy ta chỉ có thể nói, hắn nhìn lầm rồi. Gần như ngay lúc này, Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh thân thể kinh khủng của mình. Hắn căn bản không cần dùng đến truyền thừa nào, chỉ vung bàn tay lớn màu vàng kim, giống như một ngọn núi vàng đánh xuống, rắc một tiếng, đã đập nát trường thương trong tay đối phương. Sau đó, bàn tay lớn màu vàng kim bao trùm lên người nam tử trường thương, trực tiếp đánh hắn tan thành từng mảnh, mất mạng tại chỗ. Cái gì? Thấy cảnh này, mấy tên đệ tử chân truyền còn lại lập tức trừng lớn mắt, dường như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Bởi vì Diệp Phong dường như không hề tung ra chiêu thức mạnh mẽ nào, chỉ dùng một tay đã dễ dàng nghiền ép nam tử trường thương, khiến đám người còn lại sợ hãi đến tột độ. Vẻ mặt đắc ý của Vạn Sư Huynh cũng lập tức trở nên âm trầm. Hắn lập tức bộc phát ra khí tức tu vi tố đạo cảnh kinh khủng, giống như đại dương mênh mông, ập về phía Diệp Phong, gằn giọng, Diệp Phong. Người thật to gan, dám giết đệ tử chân truyền trong tiểu thế giới của chúng ta. Ta muốn phế ngươi, Vạn Sư Huynh vừa dứt lời, lập tức lao về phía Diệp Phong. Hoàng Kim Cự Linh, trong chớp mắt, từ trên người Vạn Sư Huynh, một pho tượng Hoàng Kim Cự Linh khổng lồ hiện ra, tràn đầy sức mạnh vô song, trấn áp về phía Diệp Phong. Thôn Thiên Mãng Xà Công, Diệp Phong không chút do dự, lập tức tung ra truyền thừa mạnh nhất của mình, từ trên người hắn, một con đại mãng xà màu đen dài đến mười mấy vạn mét hiện ra. Đôi mắt đỏ rực như máu nhuộm đỏ cả đất trời, vô cùng quỷ dị và khủng bố, lập tức đánh nát Hoàng Kim Cự Linh của Vạn Sư Huynh. Sau đó, với khí thế không gì cản nổi, Diệp Phong tung một quyền đánh xuyên qua thân thể Vạn Sư Huynh. A, Vạn Sư Huynh lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Tu vi của hắn mạnh mẽ, cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới, nhưng lại không thể chống cự nổi sức chiến đấu hung mãnh của Diệp Phong, bị đánh xuyên thân thể, trọng thương. Rồi ngã văng ra xa, làm vỡ một mảng lớn mặt đất. Vạn Sư Huynh lúc này miệng phun máu tươi, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang hung mãnh như thần ma. Không khỏi kinh hãi hét lên, thực lực tu vi của tiểu tử nhà ngươi sao có thể tăng nhanh như vậy? Lúc ta phái người đi ám sát ngươi, ngươi chỉ là một đệ tử bình thường vừa mới gia nhập học viện mà thôi, làm sao có thể trong thời gian ngắn trở nên khủng bố và cường đại như vậy? Điều đó không thể nào. Lúc này, Vạn Sư Huynh kinh hãi hét lớn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn không bao giờ ngờ rằng, con kiến hôi trong mắt hắn mấy tháng trước, sau một thời gian ngắn lại lột xác thành một cường giả tuyệt thế. Sự thật này khiến Vạn Sư Huynh nhất thời không thể nào chấp nhận được. A, không thể nào. Vạn Sư Huynh vừa đau đớn gào thét, vừa phát ra những âm thanh không thể tin nổi, nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong vô cùng lạnh lẽo, không chút do dự, hắn trong nháy mắt đã đến trước mặt Vạn Sư Huynh, đưa một chân ra, đạp đầu hắn vào trong bùn đất. Lạnh lùng nói, từ khoảnh khắc ngươi muốn hại ta, đã định sẵn ngươi sẽ có kết cục bi thảm như vậy. Dứt lời, Vạn Sư Huynh lập tức phẫn nộ gào lên, ngươi dám vô lễ với ta như vậy, lại còn đạp đầu ta vào trong bùn đất, ngươi có biết đây là tội ác không thể tha thứ không? Nghe Vạn Sư Huynh nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt mang theo vẻ tàn nhẫn, chân đạp càng thêm dùng sức, trực tiếp ấn đầu Vạn Sư Huynh chìm sâu vào trong bùn. Nếu không phải Vạn Sư Huynh tu vi cường đại, xương cốt cứng rắn, e rằng đã sớm bị một cước này của Diệp Phong đạp nát đầu. Vút, lúc này, Lạc Ly đột nhiên từ nơi không xa bay tới. Có chút lo lắng nói, Diệp Phong, ta biết chàng rất mạnh, nhưng thân phận của Vạn Sư Huynh này rất cao, là đồ đệ của một đại nhân vật trong tiểu thế giới của chúng ta, Kim Quang Pháp Vương. Vị Kim Quang Pháp Vương này vô cùng cường đại, thực lực không thua kém sư tôn Bách Hoa Tiên Nữ của ta, là một trong những đại nhân vật hàng đầu của học viện. Nếu chàng giết Vạn Sư Huynh, rất có thể sẽ chọc giận Kim Quang Pháp Vương, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Nghe Lạc Ly nói vậy, ánh mắt Diệp Phong có chút lóe lên, dường như muốn thu chân lại. Nhưng đột nhiên lúc này, Vạn Sư Huynh dưới chân hắn gào thét, Diệp Phong à Diệp Phong. Ngươi dám đạp đầu ta, cho dù ngươi có mạnh hơn nữa, ta cũng nhất định sẽ để sư tôn của ta chém ngươi thành muôn mảnh. Gần như ngay khi Vạn Sư Huynh vừa dứt lời, Diệp Phong đột nhiên dùng sức một lần nữa, trực tiếp đạp nát đầu Vạn Sư Huynh, máu đỏ nhuộm đầy đất. Cái này, Lạc Ly thấy cảnh này, lập tức che miệng lại, dường như bị kinh hãi. Diệp Phong lúc này thì cười lạnh, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, vậy ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía hai tên đệ tử chân truyền đang sợ ngây người ở cách đó không xa, nói, các ngươi cũng không thoát được đâu. Trong chớp mắt, Diệp Phong đưa một tay ra, hướng về phía hai tên đệ tử kia mà chộp tới. Bàn tay lớn màu vàng kim, giống như một ngọn núi vàng đè xuống, lập tức bóp nát một tên. Rác, ngay sau đó, tên còn lại bóp nát một đạo linh phù, cả người trong nháy mắt dịch chuyển đến nơi xa. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ tên này còn có pháp bảo xuyên không lợi hại như vậy. Nhưng cũng vô dụng, Diệp Phong trong nháy mắt giải phóng linh hồn lực khổng lồ cấp 20 triệu của mình, lập tức tung ra báo thù hồn mâu. Vút, một chiến mâu ở trạng thái linh hồn lập tức từ trong đầu Diệp Phong phóng ra, trong nháy mắt xuyên thủng linh hồn của tên đệ tử vừa chạy trốn. Tên đó thậm chí không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người phịch một tiếng rơi từ trên không trung xuống, chết không thể chết lại. Trong nháy mắt, Diệp Phong đã giết chết 4 đệ tử chân truyền, bao gồm cả Vạn Sư Huynh, một đệ tử chân truyền hàng đầu. Thực lực khủng bố này thực sự đã làm Lạc Ly chấn động đến cực điểm. Nàng không bao giờ ngờ rằng, Diệp Phong lại có sức chiến đấu kinh khủng đến vậy, thực sự quá đáng sợ. Nguy rồi, sau khi hoàn hồn, Lạc Ly lập tức kéo Diệp Phong, nói, Diệp Phong, mau trở lại Bách Hoa Thánh Điện, ta nhờ Sư Tôn che chở cho chàng, nếu không Sư Tôn của Vạn Sư Huynh, Kim Quang Pháp Vương, chắc chắn sẽ muốn giết chàng. Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi trong nháy mắt giải phóng thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ hết mấy tên đệ tử chân truyền tại đây. Tu vi của hắn lập tức từ thần vực cảnh nhất trọng thiên đột phá lên thần vực cảnh tứ trọng thiên. Phải nói, những tên đệ tử chân truyền này quả thực rất lợi hại, đã giúp tu vi của Diệp Phong tăng lên đáng kể. Tiếp theo, Lạc Ly lập tức dẫn Diệp Phong trở về Bách Hoa Thánh Điện, tạm thời ở lại. Sáng sớm ngày hôm sau, một nam tử cao ngạo, thân hình to lớn, tỏa ra vạn trượng kim quang, giáng lâm xuống bầu trời Bách Hoa Thánh Điện. Hắn trực tiếp đưa một bàn tay lớn tạo thành từ kim quang, chộp nhanh về một hướng của Bách Hoa Thánh Điện. Nhưng ngay lúc này, từ trong Bách Hoa Thánh Điện đột nhiên bộc phát ra ngàn vạn cánh hoa, hợp thành một tấm khiên hoa, chặn lại bàn tay kim quang kia. Nam tử toàn thân tỏa kim quang kia lập tức lạnh lùng nói, Bách Hoa tiên nữ, ta đến bắt kẻ đã giết đồ đệ của ta, người muốn che chở cho tiểu tử đó sao? Vị này chính là sư tôn của Vạn Sư Huynh, Kim Quang Pháp Vương, một đại nhân vật hàng đầu trong tiểu thế giới của các đệ tử chân truyền. Lúc này, bóng dáng xinh đẹp ung dung hoa quý của Bách Hoa tiên nữ từ trong thánh điện bay ra, xung quanh có ngàn vạn cánh hoa bao bọc, khiến bà trông vô cùng thánh khiết và tuyệt mỹ. Bách Hoa tiên nữ mặt không đổi sắc, chỉ bình tĩnh nói, ta không biết ai đã giết đồ đệ của ngươi, ta chỉ biết ngươi đang tự tiện xông vào Bách Hoa thánh điện của ta. Nếu ngươi dám tiếp tục ra tay, vậy chúng ta hãy so tài một trận, ta cũng muốn xem Bách Hoa lĩnh vực của ta có chống lại được viễn cổ Kim Quang Pháp tướng chân thân của Kim Quang Pháp Vương ngươi không? Nghe Bách Hoa tiên nữ nói vậy, mặt Kim Quang Pháp Vương lập tức lộ vẻ tức giận. Nhưng hắn dường như cũng biết Bách Hoa tiên nữ không dễ chọc, là một tồn tại cùng cấp với hắn. Nếu hai người họ chiến đấu, sẽ chỉ có lưỡng bại câu thương, không ai được lợi. Kim Quang Pháp Vương có rất nhiều đồ đệ, cũng không muốn vì một Vạn Sư Huynh mà gây mâu thuẫn với một siêu cấp cường giả như Bách Hoa tiên nữ. Lúc này, ánh mắt Kim Quang Pháp Vương vòng qua Bách Hoa tiên nữ, nhìn về một khu vực của thánh điện, nói, ta đã biết thân phận và tên của ngươi, ngươi tên là Diệp Phong. Ngươi dám giết đồ đệ của ta, coi thường quy củ của học viện, ta sẽ để chấp pháp điện đến đích thân bắt ngươi, đến lúc đó Bách Hoa tiên nữ cũng không thể che chở cho ngươi được. Ông, dứt lời, Kim Quang Pháp Vương liền lui đi. Lúc này trong Bách Hoa Thánh Điện, Lạc Ly đứng bên cạnh Diệp Phong, nhìn Kim Quang Pháp Vương rút đi. Có chút lo lắng nói, sư tôn quả thực có thể ngăn cản Kim Quang Pháp Vương, nhưng lại không thể ngăn cản chấp pháp điện, vì đó là cơ quan quyền lực lớn nhất của học viện chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, cùng lắm thì ta đi cùng người của chấp pháp điện một chuyến. Nếu là Kim Quang Pháp Vương đối phó ta, ta chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Nhưng nếu đi cùng chấp pháp điện, ta nhiều nhất chỉ bị giam trong lao tù của học viện. Dù sao ta quả thực đã giết Vạn Sư Huynh, vi phạm quy củ, điểm này ta nhận. Nhưng ta sẽ dựa vào sự thật để giải thích, ta hoàn toàn là tự vệ chính đáng. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt xinh đẹp của Lạc Ly lộ ra vẻ lo lắng sâu sắc. Dù sao Diệp Phong giết không phải là đệ tử bình thường, mà là một đệ tử chân truyền hàng đầu như Vạn Sư Huynh. Lần này thật sự có chút nghiêm trọng. Vút, lúc này, Bách Hoa tiên nữ đi đến trước mặt Diệp Phong và Lạc Ly, nói với Diệp Phong, ta tuy có thể ngăn cản Kim Quang Pháp Vương giúp con, nhưng chấp pháp điện của học viện thì ta lại không thể ngăn cản. Diệp Phong lập tức chắp tay nói, Bách Hoa tiền bối đã cố hết sức, đa tạ tiền bối đã vì tại hạ mà ngăn cản sát cơ của Kim Quang Pháp Vương. Về phần người của chấp pháp điện, nếu họ muốn đến, vậy tại hạ sẽ đi cùng họ một chuyến. Tại hạ sẽ nói rõ toàn bộ sự thật. Là Vạn Sư Huynh đã phái người đến ám sát tại hạ trước, sau đó lại muốn phế tại hạ chỉ là tự vệ chính đáng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bách Hoa Tiên Nữ thở dài một hơi, thực tế không đơn giản như con nghĩ. Nếu người của chấp pháp điện thật sự đến mang con đi, Kim Quang Pháp Vương chắc chắn sẽ ở phía sau gây khó dễ. Đến lúc đó hắn sẽ liên hệ với các đại nhân vật trong chấp pháp điện, phủ nhận mọi lời giải thích của con, đày con vào đại lao, lúc đó con sẽ vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Nghe Bách Hoa Tiên Nữ nói vậy, trong mắt Diệp Phong đột nhiên lóe lên một tia cười lạnh, nếu thật sự như vậy, vậy đừng trách ta. Ta sẽ trực tiếp phản bội cả vạn giới võ đạo học viện. Ta muốn đi, không ai giữ được ta, cho dù là chúa tể cũng không giữ được. Nghe những lời kiên quyết của Diệp Phong, Bách Hoa Tiên Nữ cũng không nói gì thêm, chỉ thở dài một hơi. Lúc này bà cũng biết được thiên phú vô song và sức chiến đấu khủng bố của Diệp Phong. Một người như vậy, nếu thật sự phản bội học viện, đó sẽ là một tổn thất to lớn, dù sao. Bách Hoa Tiên Nữ chưa từng thấy qua một siêu cấp thiên tài mạnh mẽ như Diệp Phong, ngay cả Vạn Sư Huynh, một đệ tử chân truyền hàng đầu, cũng bị hắn xử lý trong 2-3 chiêu. Đủ để chứng minh tư chất của Diệp Phong, e rằng có thể treo lên đánh toàn bộ cái gọi là nhóm đệ tử chân truyền. Rất có thể là thiên tài trẻ tuổi có tiềm lực lớn nhất trong mấy vạn năm qua của học viện. Nghĩ đến đây, Bách Hoa Tiên Nữ đột nhiên nói, Lạc Ly, con dẫn Diệp Phong ở lại Bách Hoa Thánh Điện của ta trước, cho dù là Kim Quang Pháp Vương cũng không dám tiếp tục xâm phạm. Ta bây giờ đi đến thượng tầng của học viện một chuyến, ta muốn nói chuyện với họ một chút. Dứt lời, Bách Hoa Tiên Nữ liền biến mất tại chỗ. Lạc Ly lúc này thì nói, hy vọng sư tôn có thể nói giúp Diệp Phong chàng vài lời hữu ích. Diệp Phong lúc này cười nói, không cần lo lắng, ta không chết được đâu. Nếu chấp pháp đoàn thật sự công bằng công chính, họ sẽ không phán tội của ta, vì là Vạn Sư Huynh muốn ám sát ta trước, đồng thời còn muốn phế ta. Nếu chấp pháp điện thật sự cấu kết với Kim Quang Pháp Vương, muốn hại chết ta, vậy nếu ta không bị phán ra khỏi vạn giới võ đạo học viện, thì trời đất bao la, luôn có chỗ cho ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt Lạc Ly chợt ánh lên vẻ lo âu. Nàng không muốn Diệp Phong rời khỏi vạn giới võ đạo học viện, bởi lẽ lý do duy nhất nàng vào đây chính là để được ở bên cạnh chàng. Dường như đã hạ quyết tâm, Lạc Ly nhìn thẳng vào Diệp Phong, đôi mắt tuyệt mỹ ánh lên vẻ kiên định, cất lời, Diệp Phong, nếu chàng thật sự định phản lại học viện, thiếp sẽ đi cùng chàng. Diệp Phong sững sờ, chàng nhìn cô gái có khí chất lạnh lùng mà tuyệt mỹ trước mặt, trong lòng như có thứ gì đó vừa bị lay động. Chàng mỉm cười, bất giác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của Lạc Ly. Có lẽ sẽ không nghiêm trọng đến thế. Ta tin vạn giới võ đạo học viện không giống những đại tông môn hay đại gia tộc mà các cường giả có thể một tay che trời. Thiên thư viện trưởng là bậc kỳ nhân vạn cổ, ngài sáng lập học viện này chính là để cho mọi thiên tài có một nơi tu luyện công bằng, không có những âm mưu đấu đá. Ta tin chấp pháp điện của học viện sẽ không trở thành nơi tranh giành quyền lực của các cường giả. Lạc Ly khẽ gật đầu, rồi đưa bàn tay nhỏ trắng ngần nắm lấy tay Diệp Phong, dù thế nào đi nữa. Thiếp sẽ mãi mãi ở bên chàng. Chàng đi đâu, thiếp theo đó. Nghe những lời này, Diệp Phong không khỏi thầm than, quả là một cô gái ngốc. Chàng nói, vì ta mà từ bỏ tiền đồ tốt đẹp của nàng, không đáng đâu. Lạc Ly lập tức nắm chặt tay chàng, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp nhìn thẳng vào Diệp Phong, giọng vô cùng kiên định, đáng chứ. Thiếp không cần tiền đồ tốt đẹp gì cả, thiếp chỉ cần được ở bên chàng thôi. Thấy vẻ mặt quả quyết của nàng, Diệp Phong thở dài. Rồi mỉm cười, bây giờ cứ chờ kết quả đã. Nói rồi, Diệp Phong lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một dương đan dược có dược lực vô cùng mãnh liệt, sau đó lập tức thi triển thôn phệ lĩnh vực bao trùm lấy cả dương đan dược. Lạc Ly đứng bên cạnh hiếu kỳ quan sát, đây là lần đầu tiên nàng thấy Diệp Phong thi triển loại năng lực thôn phệ thần kỳ này. Một vòng xoáy đen kịt từ người Diệp Phong phát ra, bao phủ toàn bộ chiếc dương, Lạc Ly kinh ngạc nhận ra, những viên đan dược trong dương đang dần bị phân giải. Hóa thành từng dòng dược lực tinh thuần bị Diệp Phong hút vào cơ thể, khiến công lực của chàng tăng lên nhanh chóng. Thần vực cảnh ngũ trọng thiên. Thần vực cảnh lục trọng thiên. Thần vực cảnh thất trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá ba cảnh giới nhỏ, khiến chàng không khỏi vui mừng. Không ngờ một dương đan dược này lại có dược lực mạnh mẽ đến vậy, giúp tu vi của chàng tăng tiến vượt bậc. Lạc Ly chứng kiến toàn bộ quá trình, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Diệp Phong, không ngờ năng lực thôn phệ của chàng lại thần kỳ đến thế. Chàng có thể trực tiếp hấp thụ dược lực hữu ích trong đan dược, rót vào cơ thể để tăng cường công lực. Thảo nào chàng không hề có tác dụng phụ, vì chàng đã loại bỏ hết tất cả tạp chất. Diệp Phong khẽ cười, thật ra những tạp chất đó ta cũng có thể tiêu hóa hết, chỉ là lười hấp thụ mà thôi. Dứt lời, Diệp Phong đột nhiên nhìn về một hướng. chỉ thấy Bách Hoa Tiên Nữ từ xa quay trở về, đáp xuống trước mặt hai người. Sắc mặt Bách Hoa Tiên Nữ vô cùng bình tĩnh, bà chậm rãi nói, Diệp Phong, ta đã thưa chuyện với thượng tầng của học viện. Chấp pháp điện sẽ không thiên vị ai, chắc chắn sẽ thẩm tra việc này một cách công bằng. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, được, đệ tử đã biết. Bách Hoa Tiên Nữ nói tiếp, nhưng dù chấp pháp điện có công bằng chính trực, lần này con Trung Quy cũng đã tự tay giết Vạn Sư Huynh và ba gã thân truyền đệ tử khác. Rất có thể sẽ bị giam vào đại lao của học viện. Tuy nhiên, chỉ cần con có thể chứng minh được tiềm lực siêu phàm của mình trong nghi thức truyền thừa thạch bi lần này, thượng tầng học viện có thể sẽ miễn trừ mọi tội lỗi cho con. Đây là đặc quyền ta đã tranh thủ được cho con. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, hỏi, đệ tử phải làm thế nào để chứng minh tiềm lực của mình trong nghi thức truyền thừa thạch bi? Bách Hoa Tiên Nữ chậm rãi đáp, muốn chứng minh tiềm lực của con thực ra rất đơn giản. Con chỉ cần lĩnh ngộ được những truyền thừa cao cấp và mạnh mẽ từ trên truyền thừa thạch bi. Đó cũng được xem là cống hiến cho học viện, có thể lấy công chuộc tội. Nghe vậy, Lạc Ly vui vẻ cười nói, với thiên phú của Diệp Phong, chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng Bách Hoa Tiên Nữ lại lắc đầu, truyền thừa thạch bi là thứ thần kỳ nhất của học viện chúng ta. Ngay cả những cường giả đỉnh cấp như bọn ta cũng không thể phân tích hết tất cả truyền thừa bên trong. Chỉ có thể dựa vào các thiên tài không ngừng cảm ứng với thạch bi, từ đó dẫn dắt ra từng truyền thừa mạnh mẽ để bổ sung cho truyền thừa thánh điện của học viện. Vì vậy, lần này thượng tầng muốn Diệp Phong cố gắng hết sức dẫn ra thật nhiều bí tịch truyền thừa từ thạch bi. Đó được coi là cống hiến to lớn cho học viện, như vậy mới có thể lấy công chuộc tội. Diệp Phong lập tức nói, đệ tử đã hiểu, đến lúc đó đệ tử nhất định sẽ cố gắng hết sức. Bách Hoa Tiên Nữ gật đầu, ngày mai chính là nghi thức mở truyền thừa thạch bi, ta sẽ dẫn con và Lạc Ly cùng tham gia. Nhưng hai đứa phải đi sát bên ta, đề phòng Kim Quang Pháp Vương lén lút ra tay hạ sát con. Ta biết rõ bản tính của lão ta, tuy rất mạnh nhưng không hề có phong độ của bậc tiền bối, rất thích giở trò lén lút, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Diệp Phong gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, sẽ có ngày, con sẽ tự tay vặn gãy đầu của lão Kim Quang Pháp Vương đó. Nghe những lời hung hãn của Diệp Phong, ngay cả Bách Hoa Tiên Nữ cũng không khỏi kinh ngạc nhìn chàng một cái. Dù sao tu vi hiện tại của Diệp Phong so với một siêu cấp cường giả như Kim Quang Pháp Vương vẫn còn một trời một vực. Không ngờ chàng lại có dũng khí nói ra những lời như vậy. Nhưng rồi Bách Hoa Tiên Nữ lại nghĩ đến sức chiến đấu khủng khiếp của Diệp Phong, bà đột nhiên cảm thấy, có lẽ trong tương lai, Kim Quang Pháp Vương thật sự sẽ bị chàng vặn gãy cổ vậy thì cũng tốt lắm. Sáng sớm hôm sau, Bách Hoa Tiên Nữ dẫn theo Diệp Phong và Lạc Ly rời khỏi Bách Hoa Thánh Điện, nhanh chóng bay về phía khu vực trung tâm của tiểu thế giới nơi các thân truyền đệ tử tu luyện. Khi đến nơi, Diệp Phong liền nhìn thấy một công trình kiến trúc khổng lồ tựa như một đấu trường hình tròn. Trên khán đài của đấu trường đã ngồi chật kín người, hiển nhiên đều là các thân truyền đệ tử và những nhân vật lớn trong tiểu thế giới này. Ngay lúc đó, Diệp Phong cảm nhận được một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo đang phóng tới mình, chàng nhìn theo, liền thấy sư tôn của Vạn Sư Huynh, Kim Quang Pháp Vương. Một nhân vật tầm cỡ của tiểu thế giới này, đang nhìn chằm chằm chàng bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến người ta không rét mà run. Thế nhưng, đối mặt với ánh mắt đầy sát ý của Kim Quang Pháp Vương, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, tỏ vẻ không hề quan tâm. Tên tiểu tử ngông cuồng vẻ mặt Kim Quang Pháp Vương lập tức trở nên tái mét. Lão vốn định uy hiếp Diệp Phong một phen, không ngờ lại nhận được một nụ cười khẩy, khiến sắc mặt lão trong nháy mắt âm trầm đến cực điểm. Tên nhóc này đúng là ngông cuồng thật. Tuy nhiên, Kim Quang Pháp Vương chỉ cười lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm, bởi lão đã biết kết quả xử phạt đối với Diệp Phong. Chỉ cần hôm nay Diệp Phong không thể dẫn ra được nhiều truyền thừa cao cấp từ truyền thừa thạch bi, hắn sẽ bị tống vào đại lao. Mà ở trong đại lao, lão có cả trăm cách để âm thầm giết chết hắn. Kim Quang Pháp Vương không tin Diệp Phong thật sự có thể dẫn ra nhiều truyền thừa cao cấp như vậy. Dù sao năm đó, ngay cả một nhân vật tuyệt thế như lão cũng chỉ dẫn ra được 2-3 bộ mà thôi. Trong khi tiêu chuẩn mà thượng tầng học viện đặt ra cho Diệp Phong lần này là ít nhất phải dẫn ra được 5 bộ truyền thừa siêu cấp mạnh mẽ. Lúc này, Bách Hoa Tiên Nữ đã dẫn Diệp Phong và Lạc Ly đến một chỗ ngồi trên khán đài. Ba người vừa ngồi xuống thì ở trung tâm đấu trường, một lão giả mặc bạch y xuất hiện. Lão giả đưa mắt nhìn khắp khán đài, khẽ mỉm cười nói, truyền thừa thạch bi mấy trăm năm mới mở một lần. Lần này mở ra sớm là để các vị siêu cấp thiên tài có cơ hội nhận được truyền thừa mạnh mẽ, đi tới vô biên sa mạc để phá vỡ âm mưu của Hắc Ám Ma Giáo. Vì vậy, mọi người hãy trân trọng cơ hội này. bởi lần sau có thể phải đợi mấy trăm năm nữa. Hy vọng các vị sẽ dốc toàn lực, dẫn ra những truyền thừa cổ xưa cao cấp từ thạch bi. Dẫn ra càng nhiều truyền thừa, không chỉ có lợi cho bản thân các vị, mà thượng tầng học viện cũng sẽ ban thưởng công lao. Lời lão giả vừa dứt, tất cả các thân truyền đệ tử có mặt đều lộ ra vẻ mong chờ. Ai cũng biết, truyền thừa thạch bi là thứ thần kỳ nhất của vạn giới võ đạo học viện, ẩn chứa vô số truyền thừa cổ xưa và cao cấp. Diệp Phong lúc này cũng ánh lên vẻ chờ đợi. Dù sao, chàng đang cần lấy công chuộc tội, nên tự nhiên vô cùng xem trọng truyền thừa thạch bi. Hơn nữa, dẫn ra càng nhiều truyền thừa cao cấp, đối với bản thân chàng cũng càng có lợi. Bách Hoa tiên nữ ngồi bên cạnh đột nhiên nói với Diệp Phong, "Diệp Phong, yêu cầu cuối cùng của thượng tầng học viện đối với con là phải dẫn ra 5 bộ truyền thừa từ thạch bi này. Bởi vì chỉ có như vậy, con mới được coi là có cống hiến to lớn cho học viện, đồng thời cũng chứng minh được thiên phú của mình." Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ lóe lên, hỏi, "Thân truyền đệ tử bình thường có thể dẫn ra được bao nhiêu loại truyền thừa cổ xưa từ thạch bi?" Bách Hoa tiên nữ đáp, "Thân truyền đệ tử bình thường, e rằng một bộ cũng không dẫn ra được. Những người xuất sắc hơn một chút thì có thể dẫn ra một bộ. Những người tài năng nhất thường dẫn được 2 bộ, năm đó ta dẫn ra được 3 bộ, Kim Quang Pháp Vương cũng vậy. Cuối cùng cả hai đều trở thành những tồn tại đỉnh cấp của học viện." Nghe Bách Hoa tiên nữ nói vậy, Diệp Phong sững sờ, không khỏi nói, ngay cả một người kinh tài tuyệt diễm như Bách Hoa tiên nữ cũng chỉ có thể dẫn ra 3 bộ truyền thừa cổ xưa. Vậy mà thượng tầng học viện lại yêu cầu con dẫn ra 5 bộ, đây quả là quá coi trọng con rồi. Bách Hoa tiên nữ nghe vậy, không khỏi bất đắc dĩ cười. Yêu cầu của thượng tầng quả thực có hơi cao, nhưng chỉ cần con có thể dẫn ra 2-3 bộ là đủ để chứng minh tiềm lực của mình. Chấp pháp điện sẽ không làm khó con. Dù sao, một siêu cấp thiên tài còn sống đối với học viện mà nói là vô cùng quý giá. Cùng lắm họ chỉ giam con trong đại lao 10 ngày nửa tháng rồi sẽ thả ra. Siêu cấp thiên tài và học viện chúng ta là mối quan hệ tương trợ lẫn nhau. Diệp Phong gật đầu, được, con đã hiểu, con sẽ cố gắng dẫn ra thật nhiều truyền thừa cổ xưa. Lạc Ly lúc này lên tiếng, mau nhìn kìa, truyền thừa thạch bi sắp xuất hiện rồi. Dưới ánh mắt mong chờ của vô số người, mặt đất ở quảng trường trung tâm bắt đầu xuất hiện những vết nứt, từ mỗi vết nứt đều tỏa ra thần quang rực rỡ. Một tấm bia đá cổ xưa toát lên khí tức hùng vĩ vô biên, tựa như một tượng đài bất hủ, dần dần hiện ra trước mắt mọi người, trong khoảnh khắc ấy. Ngay cả những nhân vật đỉnh cấp như Bách Hoa tiên nữ hay Kim Quang Pháp Vương, khi đối mặt với tấm bia đá cổ xưa này, cũng cảm nhận được một cảm giác mênh mông và bao la vô tận. Nghe nói, tấm truyền thừa thạch bi cổ xưa này rơi xuống từ thiên giới trong truyền thuyết. Nhưng thiên giới chỉ là một truyền thuyết, ngay cả các vị chúa tể của khởi nguyên đại thế giới và chư thiên vạn giới cũng không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của nó. Bách Hoa tiên nữ đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo một tia kính sợ, rõ ràng, khi nói đến thiên giới, một chiều không gian trong thần thoại còn khổng lồ hơn cả khởi nguyên đại thế giới. Ngay cả một nhân vật vĩ đại gần như đạt đến cảnh giới chúa tể như bà cũng cảm thấy một sự rung động và khao khát từ tận đáy lòng. Mà Diệp Phong nghe vậy, trong lòng lại khẽ động. Thực ra, bị mọi người xung quanh ảnh hưởng, chàng cũng bắt đầu không chắc chắn liệu thiên giới trong truyền thuyết có thật sự tồn tại hay không. Nếu có, tại sao ngay cả những sinh linh mạnh nhất giữa trời đất là chúa tể cũng không thể tìm thấy dấu vết của nó? Còn nếu không, vậy thiên đường chi môn mà chàng vô tình có được, thứ được cho là pháp bảo bản mệnh của thiên giới chi chủ, phải giải thích thế nào? Thật là kỳ lạ, thiên giới, siêu cấp đại thế giới còn hùng vĩ và khổng lồ hơn cả khởi nguyên đại thế giới, rốt cuộc đã đi đâu? Lẽ nào nó tồn tại trong không gian thần thoại hư vô mờ mịt nào đó? Đúng lúc Diệp Phong đang mải suy nghĩ, truyền thừa thạch bi ở quảng trường trung tâm đã hoàn toàn hiện ra, tỏa ra một khí tức cổ xưa mênh mông vô tận. Lão giả áo trắng đứng trên quảng trường đột nhiên cất cao giọng, truyền thừa thạch bi đã chính thức mở ra. Bây giờ, các thân truyền đệ tử hãy lần lượt tiến lên cảm ngộ. Hy vọng mọi người sẽ cố gắng hết sức, dẫn ra thật nhiều truyền thừa viễn cổ cao cấp được ẩn chứa bên trong, vừa để lớn mạnh thực lực bản thân, vừa để cống hiến cho học viện. Ngay khi giọng lão giả áo trắng vừa dứt, từng thân truyền đệ tử lần lượt tiến đến trước truyền thừa thạch bi. Trên khán đài, Bách Hoa tiên nữ nhìn Diệp Phong và Lạc Ly, khẽ cười nói, hai đứa cũng qua đi, nhớ cảm ngộ lâu một chút, đừng vội vàng. Vâng, thưa sư tôn. Lạc Ly và Diệp Phong liền đi về phía quảng trường trung tâm. Khi hai người đến nơi, họ thấy rất nhiều thân truyền đệ tử khác cũng đang đứng đó, chờ đến lượt mình cảm ngộ thạch bi. Đột nhiên, mấy nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng tiến đến trước mặt Diệp Phong và Lạc Ly. Bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng nói, ngươi chính là tên nhóc đã giết vạn sư đệ phải không? Không ngờ lá gan của ngươi cũng to thật đấy. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra, những gã thân truyền đệ tử này hẳn là cùng một phe với vạn sư huynh, đều là đồ đệ dưới trướng Kim Quang Pháp Vương. Diệp Phong chỉ cười nhạt, không sai, vạn sư đệ của các ngươi chọc vào ta, ta đương nhiên phải giết hắn. Có gì không đúng sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy gã đồ đệ của Kim Quang Pháp Vương lập tức cười lạnh, đợi khi ngươi bị chấp pháp điện tống vào đại lao rồi, xem chúng ta xử lý ngươi thế nào. Diệp Phong vẫn mỉm cười, ta chưa chắc đã phải vào đại lao đâu, mấy gã kia chế nhạo, từ khi vạn giới võ đạo học viện chúng ta thành lập đến nay. Chưa từng có siêu cấp thiên tài nào có thể một lần dẫn ra năm bộ truyền thừa cổ xưa cao cấp từ truyền thừa Thạch Bi. Chuyện đó là không thể, ngay cả sư tôn vô cùng cường đại của chúng ta năm xưa cũng không làm được. Cho nên, cái tiêu chuẩn lấy công chuộc tội mà thượng tầng học viện đưa ra, căn bản là để làm khó ngươi, mục đích chính là muốn tống ngươi vào đại lao. Diệp Phong vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ta cuối cùng có vào đại lao hay không, chúng ta cứ chờ xem. Thấy Diệp Phong như vậy, mấy gã đồ đệ của Kim Quang Pháp Vương rõ ràng không tin chàng có thiên phú nghịch thiên đến thế. Bọn họ cười lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Lạc Ly nhìn Diệp Phong bên cạnh, không khỏi an ủi, Diệp Phong, chàng cứ yên tâm. Cùng lắm là bị giam trong đại lao nửa tháng thôi. Đến lúc đó thiếp sẽ nhờ sư tôn cùng vào đại lao bảo vệ chàng, tuyệt đối không ai dám giở trò mờ ám. Nghe Lạc Ly nói thế, Diệp Phong khẽ cười, nàng cũng không tin ta có thể dẫn ra năm bộ truyền thừa cao cấp từ truyền thừa Thạch Bi sao. Lạc Ly nghe vậy, hơi cúi đầu xuống, rồi lý nhí nói, thiếp tin chàng có thể làm được. Nhưng mấy gã đồ đệ của Kim Quang Pháp Vương nói đúng là sự thật. Từ khi học viện thành lập đến nay, quả thực chưa từng có ai có thể một lúc dẫn ra quá ba bộ truyền thừa cao cấp từ Thạch Bi. Ngay cả sư tôn của thiếp, Bách Hoa Tiên Nữ, hay Kim Quang Pháp Vương, những nhân vật đỉnh cấp như vậy, năm xưa cũng là những thiên tài tuyệt thế, nhưng họ cũng chỉ dẫn ra được tối đa ba bộ. Đừng nói ba bộ, chỉ cần dẫn ra được hai bộ thôi cũng đã đủ để gây chấn động cả tiểu thế giới này, sẽ được thượng tầng học viện liệt vào danh sách trọng điểm bồi dưỡng. Hưởng thụ quyền lợi to lớn, Diệp Phong khẽ gật đầu. Xem ra việc dẫn ra nhiều truyền thừa cao cấp từ Thạch Bi này đúng là một việc vô cùng khó khăn. Ngay cả một nhân vật phong hoa tuyệt đại như Bách Hoa Tiên Nữ cũng chỉ có thể dẫn ra ba bộ. Trong lúc Diệp Phong và Lạc Ly đang nói chuyện, phía trước đã có thân truyền đệ tử bắt đầu tiến đến trước Thạch Bi, đưa tay chạm vào để cảm ngộ. Người đầu tiên dẫn ra truyền thừa, Diệp Phong nhận ra, lại chính là đồ đệ của Lôi Đình Giới Chủ. Điều này khiến chàng có chút kinh ngạc. Lôi Đình Giới Chủ, một trong 9 đại khách khanh đỉnh cấp của vạn giới thương hội, lần này cũng dẫn đồ đệ của mình tới đây. Diệp Phong còn nhớ, năm xưa khi Lôi Đình Giới Chủ giảng đạo, chàng đã lĩnh ngộ được Lôi Đình áo nghĩa của ngài, ngưng tụ ra Lôi Đình ấn ký vô cùng mạnh mẽ ở mi tâm. Lúc này, đồ đệ của Lôi Đình Giới Chủ tiến đến trước truyền thừa Thạch Bi, đưa một tay chạm vào tấm bia. Vụt, gần như ngay lập tức, trên tấm bia đá bừng lên một đạo quang mang. Xoẹt, một chùm sáng từ trong tấm bia bay ra. Thấy cảnh này, lão giả áo trắng chủ trì nghi thức không khỏi sáng mắt lên, vui mừng nói, chúc mừng Cổ Tứ Thông, đồ đệ của Lôi Đình Giới Chủ, đã thành công dẫn ra một bộ truyền thừa cổ xưa. Dứt lời, đồ đệ của Lôi Đình Giới Chủ mừng rỡ như điên. Bởi lẽ, rất nhiều thân truyền đệ tử có thể một bộ truyền thừa cũng không dẫn ra được. Có thể dẫn ra một bộ đã đủ chứng tỏ người đó có thiên phú cực cao, sẽ lập tức được thượng tầng học viện coi trọng và quan tâm, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Nếu có thể dẫn ra hai bộ, đó lại càng là siêu cấp thiên tài hiếm có. Còn nếu dẫn ra được ba bộ, chắc chắn sẽ được thượng tầng học viện xem là trụ cột tương lai của toàn học viện để bồi dưỡng. Dù sao, những nhân vật đỉnh cấp như Bách Hoa Tiên Nữ hay Kim Quang Pháp Vương năm xưa cũng chỉ dẫn ra ba bộ truyền thừa. Cuối cùng đều trưởng thành đến cấp bậc trụ cột của vạn giới võ đạo học viện, những siêu cấp cường giả gần như đạt đến cảnh giới chúa tể. Lúc này, người thân truyền đệ tử đầu tiên mang theo truyền thừa của mình rời khỏi quảng trường. Bộ truyền thừa này, hắn có thể tự mình tu luyện, sao chép một bản nộp cho truyền thừa thánh điện của học viện, và còn nhận được điểm cống hiến cách xu, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Kế tiếp, người thân truyền đệ tử thứ hai tiến đến trước Thạch Bi, đưa tay chạm vào. Tu vi của người này còn cao hơn người đầu tiên một chút, nhưng khi tay hắn vừa chạm vào Thạch Bi, nó lại không hề có chút phản ứng nào. Gã đệ tử này lập tức lộ vẻ chán nản. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là thiên phú của hắn kém cỏi. Phải biết, những người có thể trở thành thân truyền đệ tử trong tiểu thế giới của vạn giới võ đạo học viện và tham gia nghi thức này, ai cũng là thiên tài trong các thiên tài. chỉ là thiên phú của hắn có lẽ kém hơn người đầu tiên một chút, không được truyền thừa thạch bi công nhận, nên không thể dẫn ra dù chỉ một bộ truyền thừa. Người đệ tử thứ hai ủ rũ cúi đầu bước xuống, nhưng không ai nhìn hắn bằng ánh mắt chế giễu, bởi ai cũng biết việc dẫn ra truyền thừa từ thạch bi là vô cùng khó khăn. Trong số mấy ngàn thân truyền đệ tử tham gia lần này, cuối cùng có được hơn 100 người dẫn ra truyền thừa đã là rất tốt rồi. Tiếp theo, từng người một, các thân truyền đệ tử lần lượt tiến lên quảng trường, chạm vào truyền thừa thạch bi. Đúng như mọi người dự đoán, chỉ có gần một nửa số người có thể dẫn ra một bộ truyền thừa, và cho đến lúc này, vẫn chưa có ai dẫn ra được hai bộ. Cuối cùng, cũng đến lượt Lạc Ly. Nàng nhìn Diệp Phong, cười ngọt ngào, Diệp Phong, thiếp lên trước cảm ứng đây, coi như đi trước dò đường cho chàng. Diệp Phong cũng cười đáp, được, cố lên. Lúc này, Lạc Ly bay thẳng đến trước truyền thừa thạch bi ở trung tâm quảng trường. Vụt, vụt, vụt. Ngay lập tức, ánh mắt của không ít thân truyền đệ tử và các đại nhân vật đều đổ dồn về phía Lạc Ly. Bởi lẽ, Lạc Ly sở hữu thượng cổ lạc thần thể, tiên tổ của nàng là Lạc Thần, một nhân vật kinh thiên động địa, một vị chúa tể của khởi nguyên đại thế giới. Vì vậy, một hậu duệ mang huyết mạch chúa tể tự nhiên nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Hơn nữa, Lạc Ly lại có vẻ đẹp tuyệt mỹ trời sinh, từ lâu đã là nữ thần trong lòng của vô số nam đệ tử. Cho nên, khi nàng vừa lên đài, tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn. Ai cũng mong chờ muốn biết, hậu duệ mang huyết mạch chúa tể mạnh nhất sẽ có thiên phú cao đến mức nào. Ông, Lạc Ly hít sâu một hơi, gương mặt xinh đẹp có chút căng thẳng, nàng đưa bàn tay nhỏ trắng ngần đặt lên truyền thừa thạch bi. Gần như ngay lập tức, truyền thừa thạch bi phản ứng kịch liệt. Toàn bộ tấm bia bỗng nhiên bắn ra đúng 4 đạo quang trụ lơ lửng trước mặt Lạc Ly. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. 4 bộ truyền thừa cao cấp, lại có thể dẫn ra 4 bộ truyền thừa cổ xưa. Trong khoảnh khắc, dù là các thân truyền đệ tử xung quanh hay những đại nhân vật ngồi trên khán đài, tất cả đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Ngay cả Bách Hoa Tiên Nữ, trên gương mặt vốn ung dung hoa quý và lạnh lùng, cũng hiện lên vẻ kích động. Bà đột ngột đứng dậy, không kìm được mà thốt lên, không hổ là đồ đệ của ta. Có thể một lúc dẫn ra 4 bộ siêu cấp truyền thừa từ thạch bi, điều này có nghĩa là thiên phú của Lạc Ly đã vượt qua cả những nhân vật đỉnh cấp như Bách Hoa Tiên Nữ hay Kim Quang Pháp Vương. Tương lai, chỉ cần Lạc Ly không chết yểu, nàng chắc chắn sẽ trở thành một tồn tại còn mạnh hơn cả hai người họ. Có lẽ vạn giới võ đạo học viện sẽ có thêm một vị chúa tể siêu nhiên. Nghĩ đến đây, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lạc Ly, trong mắt tràn đầy sự kích động và ghen tị. Lạc Ly nhìn 4 đạo quang trụ lơ lửng trước mặt, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ mình có thể một lúc dẫn ra 4 bộ truyền thừa cổ xưa. Phải biết, sư tôn phong hoa tuyệt đại của nàng, Bách Hoa Tiên Nữ, năm xưa cũng chỉ dẫn ra được 3 bộ mà thôi. Lão giả áo trắng chủ trì nghi thức lúc này nhìn chằm chằm Lạc Ly, vui mừng cười lớn, tốt, quá tốt rồi. Vạn giới võ đạo học viện chúng ta lại có thêm một tuyệt thế thiên tài siêu đỉnh cấp. Tương lai, Lạc Ly con sẽ được vào đoàn đội đệ tử hạt nhân của học viện, tiếp nhận sự huấn luyện cao cấp hơn, chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của học viện chúng ta. Lời lão giả vừa dứt, vô số người có mặt đều lộ vẻ chấn động. Ai cũng biết lão giả áo trắng này là một trong những vị tiền bối có tư cách lâu đời nhất của học viện. Việc có thể chủ trì nghi thức truyền thừa thạch bi đã đủ chứng minh thân phận cao quý của ông. Bây giờ, chính miệng ông nói rằng tương lai Lạc Ly sẽ được bồi dưỡng đặc biệt, trở thành thành viên của đoàn đội hạt nhân, tất cả mọi người đều biết Lạc Ly từ đây sẽ một bước lên mây. Hơn nữa, Lạc Ly còn là một cô gái tuyệt mỹ, ai nấy đều thầm cảm thán, không biết ai mới có thể chiếm được trái tim của thiếu nữ phong hoa tuyệt đại này. Lúc này, Lạc Ly mang theo 4 bộ truyền thừa của mình, quay trở lại bên cạnh Diệp Phong, cười hì hì nói, Diệp Phong, không ngờ tiếp lại một lúc dẫn ra được 4 bộ truyền thừa. Diệp Phong cũng cười đáp, chúc mừng nàng nhé. Lạc Ly lập tức gật mạnh đầu, bây giờ thiếp chắc chắn đã được thượng tầng học viện vô cùng coi trọng. Đến lúc đó, nếu chàng thật sự bị tống vào đại lao, thiếp nhất định sẽ cầu xin thượng tầng giúp chàng. Lạc Ly lúc này vui mừng không phải vì mình từ nay có tiền đồ tốt đẹp, mà là vì mình đã có tiếng nói, có thể giúp Diệp Phong cầu xin. Diệp Phong hiểu ra điều này, không khỏi thầm than, đúng là một cô gái ngốc. Trong lúc Diệp Phong và Lạc Ly đang nói chuyện, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Phong. Ai cũng nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường này, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Không hiểu tại sao một nữ thần phong hoa tuyệt đại như Lạc Ly lại thân mật với một tên nhóc bình thường như vậy. Tên nhóc áo trắng đó là ai? sao lại được nữ thần Lạc Ly yêu mến thế, thật khiến người ta ghen tị. Không ít nam đệ tử không kìm được mà bàn tán. Lúc này, Diệp Phong hít sâu một hơi, chậm rãi tiến về phía truyền thừa thạch bi. Chàng đi đến trước thạch bi, rồi đưa tay chạm vào. Nhưng ngay sau đó, truyền thừa thạch bi lại không hề có bất kỳ phản ứng nào. Mấy gã đồ đệ của Kim Quang Pháp Vương lập tức cười ha hả chế giễu, "Tiểu tử, ta đã nói rồi, ngươi chỉ là một kẻ hèn mọn, ngay cả một bộ truyền thừa cũng không dẫn ra được. Lần này xem ra ngươi ngồi tù là chắc rồi." Bách Hoa Tiên Nữ thấy cảnh này, sắc mặt cũng lộ vẻ khó coi. Bà đã dùng cả nhân cách của mình để đảm bảo với thượng tầng học viện rằng Diệp Phong là một siêu cấp thiên tài có thiên phú cực mạnh. Không ngờ chàng ngay cả một bộ truyền thừa cũng không dẫn ra được, điều này khiến Bách Hoa Tiên Nữ không khỏi nghi ngờ. Sức chiến đấu của Diệp Phong hung mãnh như vậy, ngay cả một thiên tài đỉnh cấp như Vạn Sư Huynh cũng bị xử lý trong vài chiêu, tại sao lại không thể lay động truyền thừa thạch bi? Thật là kỳ lạ, hừ, quả nhiên là một tên phế vật. Kim Quang Pháp Vương thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ vẻ cười lạnh. Lão không kìm được mà nhìn về phía Bách Hoa Tiên Nữ ở cách đó không xa, giọng điệu mỉa mai, tên nhóc này căn bản là một phế vật. Hắn giết đồ đệ của ta, e rằng là dùng thủ đoạn lén lút gì đó mới thành công. Bách Hoa Tiên Nữ nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Sao lại thế này? Lạc Ly ở cách đó không xa thấy cảnh này, trên gương mặt tuyệt mỹ cũng lộ vẻ không thể tin nổi. Nàng biết rõ thiên phú vô cùng cường đại của Diệp Phong, không thể nào một bộ truyền thừa cũng không dẫn ra được. Hửm, lúc này, Diệp Phong đứng trước tấm bia cũng sững sờ, dường như không ngờ thiên phú của mình lại kém đến vậy, ngay cả một bộ truyền thừa cũng không thể dẫn ra. Chàng chợt nghĩ, sở dĩ mình đột phá nhanh và có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, đều là nhờ khả năng không ngừng thôn phệ công lực của người khác. Có lẽ thiên phú của bản thân chàng thật sự rất kém, chỉ vì có năng lực thôn phệ nên mới trưởng thành nhanh chóng, sức chiến đấu cường hãn. Tương đương với việc công lực hoàn toàn là do cướp đoạt mà có, chứ không phải dựa vào thiên phú tu luyện. Ngay lúc Diệp Phong chuẩn bị rời khỏi thạch bi và lão giả chủ trì sắp tuyên bố kết quả, đột nhiên, ông, Diệp Phong cảm thấy thiên đường chi môn. Pháp bảo của thiên giới chi chủ tồn tại trong đầu mình, khẽ rung động, dường như có một mối liên hệ khó hiểu với truyền thừa thạch bi mà tay chàng đang chạm vào. Lúc trước hình như nghe ai đó nói, tấm truyền thừa thạch bi này được cho là rơi xuống từ thiên giới. Lẽ nào thiên đường chi môn mà ta vô tình có được, thật sự là pháp bảo của thiên giới chi chủ đến từ thiên giới? Diệp Phong thầm nghĩ, rồi thử truyền một chút năng lượng của thiên đường chi môn vào tấm bia trước mặt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ầm ầm, truyền thừa thạch bi bỗng nhiên bùng nổ vạn trượng thần quang, chiếu rọi cả đất trời. Cái gì? Thấy cảnh này, vô số người có mặt đều bật mạnh dậy. Ngay cả lão giả áo trắng chủ trì nghi thức cũng trợn tròn mắt. Nhìn chằm chằm tấm bia đang tỏa ra vạn trượng thần quang, không khỏi kinh hô, tình huống gì thế này? Truyền thừa thạch bi chưa bao giờ bùng phát ra ánh sáng chói lọi như vậy. Ngay lúc mọi người đang kinh hãi tột độ, một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn đã xảy ra. Chỉ thấy từ trong truyền thừa thạch bi trước mặt Diệp Phong, lập tức bay ra đúng 10 đạo quang trụ, quấn quanh thành một vòng hào quang thần thánh, lơ lửng trên đỉnh đầu chàng. Tôn lên Diệp Phong như một vị thần linh viễn cổ. 10 bộ truyền thừa, nhìn cảnh này, vô số người đều bị chấn động đến ngây người. Bất kể là lão giả chủ trì, Bách Hoa Tiên Nữ, Kim Quang Pháp Vương, hay đám thân truyền đệ tử và các đại nhân vật khác, tất cả đều trợn tròn mắt, há hốc mồm, sững sờ đến cực điểm. 10 đạo quang trụ, đây là cấp bậc tồn tại gì vậy? Quả thực là xưa nay chưa từng có. Vô số người bị chấn động. Cái này ngay lúc lão giả chủ trì định nói gì đó, rầm rầm rầm đột nhiên. Từ trong truyền thừa thạch bi lại một lần nữa bùng phát ra thần quang vạn trượng rực rỡ. Vút, vút, vút, lại 10 đạo quang trụ nữa bay ra, quấn thành một vòng hào quang, lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong. Trời đất ngay cả một nhân vật tầm cỡ như Lôi Đình giới chủ cũng không kìm được mà hét lên một tiếng. Bởi lẽ, đồ đệ đắc ý nhất của ông lúc trước cũng chỉ dẫn ra được một đạo quang trụ. Bây giờ thấy trước mặt Diệp Phong có đúng 20 đạo quang trụ lơ lửng, cảnh tượng này thực sự quá chấn động lòng người. Rầm rầm rầm, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người lại một lần nữa chấn động mạnh mẽ, đó là truyền thừa thạch bi lại một lần nữa bùng phát ra thần quang rực rỡ khắp nơi. Lại 10 đạo quang trụ nữa bay ra, lơ lửng trước mặt Diệp Phong. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau đó, từ trong truyền thừa thạch bi liên tục bay ra hết đạo quang trụ này đến đạo quang trụ khác. Cuối cùng, có đúng 100 đạo quang trụ, lơ lửng trước mặt Diệp Phong. Trăm loại truyền thừa, lúc này... Lão giả áo trắng chủ trì nghi thức cũng không còn giữ được phong thái của một bậc tiền bối, vội vàng cuống cuồng hét về một phía ở xa, mau đi mời viện trưởng đại nhân. Nhanh lên, vạn giới võ đạo học viện chúng ta đã xuất hiện một kỳ tài vạn cổ. Tĩnh lặng như tờ. Lúc này, ngoại trừ tiếng hét điên cuồng của lão giả chủ trì, tất cả những người khác đều rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Ánh mắt của vô số người đều mang vẻ ngây dại, tập trung vào Diệp Phong ở phía trước, người đang được đúng 100 đạo quang trụ bao quanh, tôn lên chàng như một vị thần linh trẻ tuổi. Mọi ánh mắt đều tràn ngập sự rung động sâu sắc, quả thực là bị chấn động đến chết lặng. Bởi vì họ chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng như vậy. Đúng 100 đạo quang trụ bao quanh Diệp Phong, thực sự quá chấn động lòng người. Diệp Phong lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc. Chàng cũng không ngờ rằng mình chỉ tùy tiện thúc giục một chút lực lượng của thiên đường chi môn truyền vào truyền thừa thạch bi. Vậy mà lại kích phát toàn bộ 100 đạo quang trụ truyền thừa còn lại bên trong bay ra, bao quanh mình. Ngay cả bản thân Diệp Phong cũng bị kinh sợ, chàng thầm nghĩ, xem ra thiên đường chi môn mà mình vô tình có được. Rất có thể thật sự là pháp bảo bản mệnh của thiên giới chi chủ trong truyền thuyết để lại, nếu không. Có lẽ không thể nào lay động được tất cả các truyền thừa bên trong tấm truyền thừa thạch bi rơi xuống từ thiên giới này. Nhưng dù sao đi nữa, vào lúc này, Diệp Phong lập tức có được đúng 100 bộ truyền thừa cổ xưa, khiến chàng không khỏi vui mừng. Xem ra lần này chàng không thiếu truyền thừa để sử dụng. Phải biết, những truyền thừa có thể được dẫn ra từ thạch bi này, chắc chắn bộ nào cũng vô cùng cổ xưa và mạnh mẽ, đủ để chàng tu luyện trong một thời gian rất dài. Vụt, Lạc Ly là người đầu tiên phản ứng lại. Nàng lập tức bay đến bên cạnh Diệp Phong, không kìm được sự kích động mà nói, Diệp Phong, thiếp biết chàng nhất định có thể làm được. Không ngờ chàng lại một lúc dẫn ra được đúng 100 bộ truyền thừa, thật sự quá kinh khủng. Lần này, e rằng tất cả mọi người sẽ phải nhìn chàng bằng con mắt khác. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, cười nhìn xung quanh, nàng xem, tất cả mọi người đều bị dọa ngây ra rồi. Lạc Ly lập tức nhìn xung quanh, quả nhiên thấy tất cả các thân truyền đệ tử, bao gồm cả những đại nhân vật đỉnh cấp, đều đang đứng ngây người. Ngay cả sư tôn của nàng, một nhân vật phong hoa tuyệt đại như Bách Hoa Tiên Nữ, lúc này cũng đang đứng tại chỗ, cứng ngắc như hóa đá. Lạc Ly lúc này thực sự vui mừng cho Diệp Phong từ tận đáy lòng. Lần này, cuối cùng Diệp Phong cũng đã được hãnh diện. Cùng lúc đó, phản ứng đầu tiên của Kim Quang Pháp Vương là, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhưng khi nhìn thấy 100 đạo quang trụ truyền thừa chói lòa đang bao quanh Diệp Phong, sắc mặt lão lập tức trở nên xanh mét. Lần này, lão muốn đối phó với Diệp Phong, thật sự là quá phiền phức. Bởi vì Diệp Phong hiện tại đã chứng minh được tiềm lực vô cùng khủng bố của mình. Mặc dù tiềm lực của một siêu cấp thiên tài không chỉ dựa vào truyền thừa thạch bi để chứng minh. Nhưng việc có thể một lúc dẫn ra đúng 100 đạo quang trụ truyền thừa đã đủ nói lên thiên phú kinh khủng của Diệp Phong. E rằng chuyện này sẽ gây chấn động toàn bộ vạn giới võ đạo học viện, thậm chí là chấn động cả khởi nguyên đại thế giới. Ngay lúc đó, mấy lão giả mặc trường bào màu trắng, có vẻ cùng cấp bậc nguyên lão với lão giả chủ trì, từ xa bay tới. Trong đó có một vị lão giả, tóc trắng rủ xuống đất, hẳn là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, thân phận địa vị vô cùng cao. Khi ông vừa đáp xuống, tất cả mọi người đều cung kính hô lên một tiếng, tham kiến đại trưởng lão. Đại trưởng lão lúc này nhìn thẳng vào Diệp Phong, không thèm để ý đến bất kỳ ai khác. Bởi vì toàn bộ sự chú ý của ông đều đổ dồn vào Diệp Phong và 100 đạo quang trụ truyền thừa đang bao quanh chàng. Đại trưởng lão không kìm được sự kích động, cất tiếng hỏi, con tên là Diệp Phong, phải không? Diệp Phong lập tức gật đầu. Sau đó, đại trưởng lão nói, con hãy đi theo ta, viện trưởng đại nhân muốn gặp con, có chuyện muốn nói. Cái gì, viện trưởng lại muốn đích thân gặp Diệp Phong? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến tột độ. Phải biết, thiên thư viện trưởng của vạn giới võ đạo học viện là một tồn tại vô cùng thần bí, chí cao vô thượng, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Những người có thể gặp được thiên thư viện trưởng, về cơ bản đều là những nhân vật đỉnh cấp trong học viện. Ngay cả những cường giả đỉnh cấp trong tiểu thế giới như Kim Quang Pháp Vương hay Bách Hoa Tiên Nữ cũng rất hiếm khi có cơ hội gặp mặt. Có lẽ trong vòng mấy chục năm, họ chỉ gặp được vài lần, mà phần lớn cũng chỉ là nhìn thấy bóng dáng của ngài từ xa. Vậy mà lần này, thiên thư viện trưởng lại muốn đích thân gặp mặt Diệp Phong. Đây quả thực là vinh hạnh vô thượng, vinh quang to lớn, khiến tất cả mọi người đều ghen tị đến cực điểm. Nhưng ai cũng biết, Diệp Phong có thể lay động toàn bộ truyền thừa thạch bi, một lúc dẫn ra đúng 100 đạo quang trụ truyền thừa. Đủ để chứng minh chàng là một kỳ tài vạn cổ kinh tài tuyệt diễm, quả thực có tư cách được viện trưởng đích thân gặp mặt. Dù sao, từ khi Vạn Giới Võ Đạo Học Viện được sáng lập đến nay, chưa bao giờ xảy ra chuyện rung động lòng người như vậy. Lúc này, đám đồ đệ của Kim Quang Pháp Vương vừa mới cười nhạo Diệp Phong, sắc mặt lập tức trở nên hoảng sợ tột độ. Bởi vì Diệp Phong hiện tại đã chứng minh được siêu cấp tiềm lực của mình, tương lai chắc chắn sẽ trở thành thiên tài đỉnh cấp của toàn bộ học viện. Bọn họ vừa mới cười nhạo Diệp Phong, chẳng khác nào đã đắc tội với chàng, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị chàng nhắm vào. Vì vậy, mấy gã đồ đệ của Kim Quang Pháp Vương lập tức lủi thủi rời khỏi hiện trường, bắt đầu nghĩ cách để tránh né Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong nhìn đại trưởng lão trước mặt, lập tức gật đầu, vâng, con sẽ đi theo đại trưởng lão ngay. Diệp Phong cũng biết, màn thể hiện vừa rồi của mình đã hoàn toàn chinh phục tất cả mọi người, khiến cả thượng tầng Vạn Giới Võ Đạo Học Viện phải coi trọng mình. Chàng liếc nhìn Lạc Ly bên cạnh và Bách Hoa Tiên Nữ ở cách đó không xa, mỉm cười nói, con đi theo đại trưởng lão một lát sẽ quay lại. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lạc Ly lập tức gật mạnh đầu, sau này, có lẽ chàng có thể cùng bọn thiếp tu luyện trong tiểu thế giới của thân truyền đệ tử. Đến lúc đó, hai chúng ta ngày nào cũng có thể gặp nhau rồi. Lạc Ly hiển nhiên rất vui mừng vì có thể sớm chiều ở bên Diệp Phong. Bách Hoa Tiên Nữ lúc này vẫn chưa hết chấn động, nghe Diệp Phong chào hỏi, bà hơi ngơ ngác gật đầu, sau này nhớ thường xuyên đến Bách Hoa Thánh Điện, chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn, Bách Hoa Tiên Nữ biết rất rõ. Một người có thể một lúc dẫn ra đúng 100 bộ truyền thừa từ Thạch Bi, thiên phú như vậy không thể dùng từ thiên tài để hình dung nữa, mà phải là yêu nghiệt, nghịch thiên. Bà không chút nghi ngờ, Diệp Phong hiện tại trong mắt thượng tầng của toàn bộ học viện, tuyệt đối là đối tượng quan tâm trọng điểm, là một khối ngọc thô tuyệt thế. Một khi được mài giũa thành công, sẽ trở thành chiến lược kinh khủng nhất của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Bởi vì, Diệp Phong đã làm được một việc mà ngay cả Thiên Thư Viện trưởng cũng không làm được, thực sự quá chấn động. Dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão, Diệp Phong rời khỏi tiểu thế giới của các thân truyền đệ tử, một lần nữa quay trở lại khu vực nội bộ của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Tại đây, hai người xuyên qua một khu kiến trúc rộng lớn, cuối cùng đến được nơi sâu nhất của học viện. Ở nơi sâu nhất này, có một khối đại lục lơ lửng, trôi nổi giữa không trung, tỏa ra vạn trượng thần quang, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng thần thánh. Các thành viên cốt cán của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, bao gồm cả Thiên Thư Viện trưởng Chí Cao Vô Thượng, đều sống trên mảnh lục địa phát sáng này. Khi Diệp Phong đi theo đại trưởng lão đến đây, chàng lập tức cảm nhận được một luồng dao động vô cùng thần bí khó lường tỏa ra từ mảnh lục địa này. Đại trưởng lão dường như thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt Diệp Phong, liền cười nói, mảnh lục địa lơ lửng này là do Thiên Thư Viện trưởng của chúng ta tìm thấy trong thần ma cấm địa. Nghe nói đây là một mảnh vỡ của thiên giới rơi xuống năm xưa, cho nên ẩn chứa khí tức của lực lượng vô thượng. Tu luyện ở đây sẽ có ích rất lớn đối với những người tu hành cảnh giới cao. Nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt khẽ động, nói, xem ra đại trưởng lão tin rằng thiên giới trong truyền thuyết là thật sự tồn tại. Đại trưởng lão cười đáp, rất nhiều người không tin thiên giới tồn tại thật, đều cho rằng đó là một nơi hư vô mờ mịt trong truyền thuyết. Dù sao ngay cả những sinh linh mạnh nhất giữa trời đất là chúa tể cũng không thể tìm thấy thiên giới. Nhưng Thiên Thư Viện trưởng đã từng nói, chúa tể chỉ là sinh linh mạnh nhất trong nhận thức của chúng ta. Trên cả chúa tể, rất có thể còn có những tồn tại mạnh mẽ hơn nữa mà chúng ta không thể lý giải. Nhưng những tồn tại đó không thể giáng lâm xuống khởi nguyên đại thế giới và chư thiên vạn giới mà chúng ta đang sống, vì quy tắc của trời đất không cho phép. Những sinh linh mạnh mẽ hơn đó, có lẽ đang sống ở thiên giới. Chỉ khi đột phá được sự trói buộc của cảnh giới chúa tể, mới có thể tiến vào thiên giới trong truyền thuyết. Rất nhiều chúa tể tự mình giải thể, thực ra chính là để tìm kiếm phương pháp đột phá sự ràng buộc đó. Diệp Phong nghe xong, sững sờ, không ngờ đại trưởng lão lại có nhận thức sâu sắc về thiên giới đến vậy. Nhưng theo lời đại trưởng lão, tất cả những điều này đều là do Thiên Thư Viện trưởng nói. Diệp Phong càng lúc càng tò mò về vị Thiên Thư Viện trưởng này. Nghe nói vị viện trưởng này trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, một mình sáng lập ra Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, có thể bổ sung tương trợ cho Vạn Giới Thương Hội. Là một kỳ nhân tuyệt thế. Hơn nữa, ngài còn sáng tạo ra rất nhiều thứ hoàn toàn mới lạ so với nhận thức của giới tu hành hiện nay, ví dụ như thông qua lệnh bài thân phận để truyền hình ảnh và giao lưu. Hay xây dựng những tòa lầu cao hàng chục tầng để chứa vô số đệ tử trên một diện tích đất nhỏ, hay tuyển nhận đệ tử từ khắp chư thiên vạn giới không phân biệt xuất thân. Chỉ cần có thiên phú và tiềm lực, ngài còn đặc biệt tuyển nhận những đệ tử thiên phú không cao nhưng gia tộc giàu có, dùng tài phú họ đóng góp để trợ cấp cho những đệ tử hàn môn đến từ các tiểu thế giới nghèo khó. Vì vậy, ngay từ khi mới vào học viện, Diệp Phong đã cảm thấy vị thiên thư viện trưởng huyền thoại này tuyệt đối là một tồn tại vô cùng thần bí. Lúc này, Diệp Phong vừa thầm suy nghĩ, vừa đi theo đại trưởng lão lên trên mảnh lục địa phát sáng. Ở trung tâm mảnh lục địa này, có một quần thể cung điện vô cùng to lớn. Rất nhiều đại nhân vật của học viện có lẽ đều sống ở đây. Hai người nhanh chóng đi đến khu vực trung tâm nhất của quần thể cung điện, nơi có một công trình kiến trúc trông như một thần.